Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, sư đồ gặp nhau. Dụ hoặc quy hải nhất đao tu luyện hùng phách thiên hạ về sau. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đại nhân lại một lần nữa bắt đầu chơi ve sầu thoát xác. Lưu lại thân tín mang theo hoàng tuyền mặt nạ che giấu tai mắt người. Chính mình thì ngồi xe ngựa ra khỏi thành, sau lưng có cẩm y vệ ba kỵ đi theo. Trong xe ngựa có một mỹ mạo nữ tử, tên là Liễu Sinh Tuyết Cơ. Tiên sinh, Tuyết Cơ không rõ, lấy ngài võ công, làm nhiều như vậy cũng là vì cái gì đâu. Tuyết Cơ ngồi đối diện tại nam tử đối diện tràn đầy sự khó hiểu. Tuổi tác không biết, thân phận không biết, võ công cũng là thâm bất khả chắc. Vì cái gì? Tần Trường Phong đem xe màn xốc lên, ngẩng đầu nhìn về phía mây tụ mây tan bầu trời cười nói. Ta nói ta nghĩ đến cửu thiên phía trên đi xem một cái. Ngươi tin không? Tuyết Cơ im lặng, nàng đang suy nghĩ nếu như không phải hắn điên rồi. Chính là cái này thế giới đã dung không được hắn. Mục đích chuyến đi này cũng là cự kình bang. Phiêu Nhứ ở nơi đó. Tần Trường Phong muốn đi xem cái này chính mình nhất ký thác kỳ vọng đệ tử. Bây giờ phát triển đến trình độ gì? Có thể hay không cho hắn một kinh hỉ? Sau một lúc lâu, Tần Trường Phong đột nhiên hỏi. Tuyết Cơ, nếu như ta để ngươi cùng Thiên Nhai sớm nhận nhau, nhưng làm đại giới, ngươi muốn thuyết phục hắn cùng ngươi cùng một chỗ quy ẩn. Không còn để ý giang hồ cùng triều đình sự tình. Làm được sao? Tuyết Cơ hơi trầm mặc, cuối cùng nói ra, Trung Nguyên có câu nói gọi gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ta có thể hướng Thiên Nhai đề nghị, nhưng cuối cùng lựa chọn như thế nào tất cả tại chính hắn. Tần Trường Phong cười một tiếng, hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Một ngày này, cự kình bang tổng đà phụ cận một mảnh rừng trúc. Đi vào cự kình bang điều tra vụ án Đoạn Thiên Nhai liền trong này ngoài ý muốn gặp chính mình tài. Đông Doanh học võ lúc y hạ phái sư huynh Tiểu Lâm đang làm hai người trò chuyện với nhau đang vui lúc, một cái toàn thân áo đen người bịt mặt đột nhiên giết ra. Trước tiên liền đem Tiểu Lâm đánh thẳng choáng, sau đó càng hướng Đoạn Thiên Nhai khởi xướng tấn công mạnh. Mười mấy chiêu qua đi, Đoạn Thiên Nhai liền nhận ra đối phương làm chính là Đông Doanh Tân Âm phái Liễu Sinh ra kiếm pháp. Trong lòng của hắn lập sinh kinh nghi, liền bức thiết muốn biết sát thủ thân phận, nhưng đối phương chẳng những kiếm thuật bất phàm, liền ngay cả khinh công đều cực kỳ cao minh. Tại trong rừng trúc đi xuyên xê dịch, đúng là đừng nhanh chóng bay phù, phiêu hốt như thần. Đoạn Thiên Nhai mấy lần lấy huyễn kiếm tiến hành cường công, đều bị đối phương tùy tiện tránh khỏi. Đoạn Thiên Nhai, người mấy năm này võ công tăng trưởng tốc độ, thật đúng là quá làm cho người ta thất vọng. Các hạ đến tột cùng là ai? Chờ ngươi chết xuống địa ngục về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người áo đen âm thanh rõ ràng là một nữ tử. Nàng cười gằn một tiếng về sau, đột nhiên hai tay nắm kiếm hướng về phía trước chạy gấp. Đi vào ngoài một trượng lúc, lại đột nhiên đem trong tay võ sĩ đao giống như phi tiêu bắn ra ngoài. Đoạn Thiên Nhai nhất thời kinh hãi, đối phương hành vi quá khác thường. Kiếm đối với một cái kiếm khách tới nói cùng sinh mệnh không khác, mà đối phương lại cũng dám đem kiếm cho trực tiếp ném tới. Sau một khắc, hắn nghi hoặc liền bỗng nhiên giải khai, ngay tại hắn nhất đao ngăn cách ném tới võ sĩ đao lúc. Chỉ gặp đối diện người áo đen tay phải ngón tay cái một chút, liền thình lình kích xạ ra một đạo dài đến 5 thước vô hình kiếm khí. Ngay ngực quét ngang mà đến, cắt đứt vạt áo, xé mở ra thịt, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Là ngươi? Đoạn Thiên Nhai hướng về sau nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Đồng thời trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Hắn nhớ tới 4 năm trước, chính là một cái nữ tử che mặt lấy loại này vô hình kiếm khí ngăn trở hắn chém giết Liễu Sinh Thập binh vệ. Nhưng này lúc võ công của đối phương vô luận là khinh công còn là kiếm pháp cũng còn rất ngây ngô. Như không phải phía sau có khác cao nhân xuất thủ, lần kia Liễu Sinh Thập binh vệ liền đã chết rồi. Mà bây giờ, hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên lại khó cùng với địch nổi. Lần trước hắn có thể hao hết đối phương nội lực, lần này nếu như còn ôm lấy loại này kỳ vọng, đó chính là si tâm vọng tưởng. Người bịt mặt mỗi một đạo kiếm khí nội lực đều dồi dào vô cùng. Một kiếm tiếp một kiếm, liên miên bất tuyệt, không có chút nào nửa điểm vì yêu quý nội lực ý tứ. Ý vị này mấy năm không thấy, đối phương nội lực dĩ nhiên thâm hậu đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ. Ở nội lực, kiếm thuật, khinh công toàn diện bị áp chế dưới tình huống, Đoạn Thiên Nhai rất nhanh liền lộ ra bại tướng, cho đến bị một đạo vô hình kiếm khí đánh bay võ sĩ đao về sau. Hắn liền thở dài một tiếng, biết mình hôm nay có lẽ liền muốn mệnh tang nơi này. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đang một kiếm đâm về hắn người áo đen lại xinh xinh dừng tay lại ngón tay. Nghiêng tai lắng nghe lên một trận từ bên cạnh sâu trong rừng trúc truyền đến một trận mờ mịt tiếng. Địch. Tiếng địch này theo gió mát tại rừng trúc ở giữa phiêu tán. Là quen thuộc như thế, lại là như thế lạ lẫm, làm cho lòng người ấm. Hồi ức lên trước kia vui sướng thời gian, lại khiến người ta tâm lạnh, nghĩ đến trôi qua nhân nhẫn không được nước mắt đầy quần áo. Tỷ tỷ, Tuyết Cơ, trước một khắc còn tại liều chết tương bác hai người. Cái này một cái chớp mắt đồng thời ngây dại. Đây là bọn hắn đều quen thuộc tiếng địch, thanh âm quen thuộc giai điệu, đây chính là khí tức của nàng. Dù là đổi một người dùng cùng một căn cây sáo thổi đồng dạng giai điệu, cũng không chiếm được dạng này vận luật. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu trắng kimono nữ tử dẫn theo sáo đứng tại nơi đó. Hướng bọn họ tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Tuyết Cơ, Đoạn Thiên Nhai dùng sức trừng mắt nhìn, hắn cho là mình hoa mắt, nhưng khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hồn nghĩ mộng quấn người chẳng những y nguyên thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Càng là hướng hắn mở ra cánh tay, cười nói ra, Thiên Nhai, là ta, không sai được, là nàng, thật là nàng. Đoạn Thiên Nhai không quan tâm vọt tới. Một tay lấy nàng thật chặt ôm vào trong ngực, ảo giác cũng tốt, ảo giác cũng được, cho dù là đã chết, cùng nàng tại Hoàng Tuyền gặp nhau, hắn cũng không cần thiết, cũng thấy đủ. Lúc này, người áo đen kéo xuống mặt nạ, lộ ra một trương thanh nhã mới mẻ mỹ mạo khuôn mặt. Có cùng Tuyết Cơ đồng dạng yếu đuối thiện lương, nhưng ở trong ánh mắt lại nhiều một tia hoàn toàn khác biệt lạnh lùng. Nàng nhìn thấy Tuyết Cơ cùng người yêu ôm nhau, liền lộ ra động lòng người mỉm cười. Nhưng nhìn thấy càng đằng sau một cái chậm rãi đi ra bóng người về sau, lại đột nhiên khẽ giật mình, tùy theo sắc mặt kịch biến, tràn đầy kinh nghi. Sư phụ, ánh mắt của nàng lần nữa lâm vào mê ly. Hơn nữa so vừa mới nhìn thấy tỷ tỷ lúc càng thêm thâm trầm, phảng phất lâm vào nhớ lại chuyện cũ, không thể tự kềm chế. Sư phụ, thật là ngươi sao? Mặc dù nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư phụ khuôn mặt, nhưng hắn thân hình lại sớm đã thật sâu khắc sâu vào nàng trong đầu. Trọng yếu nhất chính là nàng lại thấy được cặp kia trắng noãn thon dài, tựa như noãn ngọc bàn tay, cùng nàng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm giống nhau như đúc. Nàng kết luận, dạng này bàn tay, ngoại trừ hắn sư phụ, tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện tại bất luận cái gì nam nhân khác trên thân. Cho nên, như là phía trước Đoạn Thiên Nhai đồng dạng, nàng kích động chạy tới, mà Tần Trường Phong trong lòng nhìn xem trưởng thành đồ đệ cũng là cảm thán không thôi. Viên viên nữ thần a, cùng hắn trong trí nhớ nữ thần tướng mạo hoàn toàn tương tự. Cảm tạ vương đạo, tuyển một cái tốt diễn viên. Tần Trường Phong nhịn không được lộ ra ý cười, cũng mở ra hai tay, chuẩn bị cho bị hắn hố 4-5 đồ đệ một cái an ủi thêm nói xin lỗi ôm. Kịch bản tất cả an bài xong, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Sinh tử tương cách 4-5 sư đồ, tình nghĩa sâu có thể so với cha con sư đồ gặp lại lần nữa. Cỡ nào cảm động lòng người hình tượng a. Nhưng mà, ngay tại sư phụ đại nhân lâm vào tự mình say mê thời điểm, họa phong lại đột nhiên đại biến. Chỉ gặp đồ đệ đi vào ngoài một trượng thời điểm, khóe miệng chợt lộ ra một cái ác ma cười lạnh, tùy theo nâng tay phải lên, ba ngón cuộn lại, hai con bình thân, chính là một đạo cương mãnh vô cùng kiếm khí bắn tới. Lúc này sư phụ đại nhân còn tại nhắm mắt say mê, nào nghĩ tới dạng này đột nhiên lên kinh biến, bất ngờ không đề phòng phía dưới nhất thời liền bị quét rớt phía trước một nửa vạt áo. Một đôi mọc ra lông đen bắp chân tựa như là rút lông, nhưng lại không có nhổ sạch sẽ đùi gà đồng dạng, chân trụi bày biện ra đến, cảm nhận được đến từ phía dưới lạnh siêu siêu hàn ý. Sư phụ đại nhân trong nháy mắt bừng tỉnh, không chút nghĩ ngợi liền hướng sau đột nhiên nhảy một cái. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát quét về phía dưới hông một kiếm. Mặc dù vẫn chậm nửa nhịp, lại một đoạn vạt áo bị cắt mất, đem đùi cũng lộ ra một nửa đến, nhưng nghĩ tới càng đáng sợ hậu quả, hắn vẫn là không nhịn được thở dài ra một hơi. Kiếm khí này nhưng không so bình thường, mỗi một kiếm đều là từ hai đạo kiếm khí dây dưa mà thành xoắn ốc kiếm khí. Phải biết đồ chơi kia nhưng cũng là một cái bất thành văn nhược điểm, bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được a. Phiêu Nhứ, ngươi làm cái gì? Đây chính là khi sư võng lên a. Mắt thấy đồ đệ lại giơ kiếm công tới, sư phụ đại nhân vội vàng xuất ra sư phụ uy nghiêm quát. Nhưng đồ đệ lại một mặt bi phẫn phản xích nói: "Im ngay, ta sư phụ sớm tại 4-5 trước liền chết, ta không cần biết ngươi là người nào, dám can đảm giả trang ân sư, chính là tội không thể tha." Tần Trường Phong im lặng, hắn dám khẳng định cô gái nhỏ này đã nhận ra mình. Có Tuyết Cơ đặt cơ sở, nàng đối với khởi tử hoàn sinh loại sự tình này năng lực tiếp nhận đã tăng cường rất nhiều. Mà bây giờ hiển nhiên là đang phát tiết bị hắn lừa 4-5 oán khí. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong liền không hoàn thủ, một bên chật vật không thôi trốn tránh kiếm khí, một bên cùng với nàng giảng đạo lý. Phiêu Nhứ, vi sư năm đó lừa ngươi cũng là vì ngươi tốt, không dạng này, tu vi của ngươi tất nhiên sẽ bị đại vân đan di chứng liên lụy. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi có thể có hôm nay tu vi, đường đường hộ long sơn trang cao nhất đều không phải là đối thủ của ngươi. Cái này 4-5 tức giận phấn đấu khổ tu có phải hay không cư công chí vĩ? Ai? Đồ nhi, ngươi không biết, vì sư những năm này mỗi lần nhớ tới ngươi cũng là tim như bị đau cắt a. Chấm ngoặc kép, từ chính mình tại sao muốn lừa nàng, đến một phen khổ tâm đến tột cùng là vì ai, lại đến chính mình đồng dạng trong lòng khó chịu, từng kiện khuyên nhủ, có thể cô nương này hoàn toàn là một bộ không nghe. Không nghe, ta không nghe dáng vẻ. Cuối cùng, Tần Trường Phong cũng từ bỏ giảng đạo lý, ngược lại tiến hành uy hiếp nói: "Vì sư nhắc nhở ngươi thấy tốt thì lấy a, không phải ta còn tay. Đừng tưởng rằng vi sư dễ nói chuyện, ta hung ác đứng lên ngay cả chính ta cũng không nhận ra chính mình." Nhưng là y nguyên vô dụng, Phiêu Nhứ một mặt bi thương cùng phẫn nộ, kêu lên: "Ngươi ra tay đi, ta sẽ không tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi. Năm đó ta sư phụ là ta tự tay giết chết, không có khả năng là giả, ngươi nhất định là một cái ti tiện giả mạo người. Đây là đối với hắn khinh nhờn, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Trường Phong khóc không ra nước mắt, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có rất sâu áy náy, mới có thể mặc nàng phát tiết, nếu không cô nương này mặc dù công lực tiến nhanh, nhưng muốn theo hắn đánh một trận vẫn còn quá non. Cuối cùng Tuyết Cơ cái này tỉ tỉ chủ động mở miệng hỗ trợ giải vây, mới để nàng từ bỏ đối với Tần Trường Phong truy sát. Nhưng sau đó lại thật bổ nhào trong ngực hắn khóc lớn đứng lên. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/SUPA6N cầu vốt cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.